Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của Tổng đốc, tập 9. Chương 101, anh nói bọn họ là vợ chồng già. Mà ngay sau đó, anh lại lập tức đặt thân thể của mình đè lên cô, dễ dàng cho hai cánh tay của cô cố định trên đỉnh đầu, búi tóc xốc xếch, làn tóc mây xõa tung dài trên ghế salon. Cô xem, dù cô có chán ghét tôi như thế nào đi chăng nữa, Hứa Hoàn An, cô không phải là vẫn bị tôi đè ở dưới thân sao? Tức giận làm cho anh lại một lần nữa mất đi lý trí, chỉ muốn dùng những lời nói cay nghiệt để bảo vệ mặt mũi của mình không bị người đàn bà này vứt hết. Hứa Hoàn An chỉ cảm thấy hàng loạt thê lương đột nhiên xông lên đầu. Anh hận cô thì có thể tùy ý phát tiết, anh chán ghét cô nhưng cũng không thể buông tha cô, hơn nữa còn có xâm chiếm thân thể của cô. Mà cho dù anh có thích thì vẫn nói là ghét, anh có cần cô thì vẫn không ngại mà chà đạp cô. Tóm lại, cô ngày càng cơ hội để chạy trốn cũng không có. Nhưng còn cô thì sao? Cô cũng không phải là một tảng đá, không phải loại động vật đơn bào cấp thấp. Cô cũng là một con người, cũng có tình cảm, cũng có linh hồn. Cô cũng sẽ khóc, sẽ cười, cũng sẽ chán ghét hoặc là yêu thích một người. Giống như là hiện tại, cô bất chi bất giác bắt đầu nhập cuộc. Nhưng là những cuộc vui đùa đã chấm dứt, thậm chí ngay cả bàn chè cũng đã kéo hết lên. Nếu như anh muốn thì hãy đợi một chút. Sắc mặt cô tái nhợt, trong bụng lạnh như băng lại đau nhức. Bác sĩ còn nói qua phẫu thuật xong sẽ bị ra máu, nhưng đã qua hơn 10 ngày, một ngày cô vẫn phải thay băng vệ sinh vô số lần. Lúc nào thì làm, cô còn có sự lựa chọn sao? Anh vẫn là một người đàn ông tàn nhẫn làm cho lòng người sợ hãi. Hứa Hoàn An nhắm mắt lại, các bắp thịt vốn căng thẳng một chút xíu buông ra. Cô đã sớm nên hiểu, ở trước mặt Tần Tống Hạo, cô căn bản không có gì để nói. Hình như anh cũng cảm thấy sự khác thường của cô. Anh khẽ đứng dậy, đem thân thể mình nhấc lên, lại phát hiện trong lòng bàn tay mình lạnh như băng. Hai hàng lông mày liền siết chặt, anh nghi ngờ mở miệng, cũng không thay đổi giọng điệu tuyệt tình. Này, Hứa Hoàn An, cô làm sao vậy? Không phải là cô sắp chết chứ? Hứa Hoàn An chỉ cảm thấy thật buồn cười. Lúc trước cô nghĩ rằng mình khi nhìn thấy anh chắc chắn sẽ xúc động, khóc lớn lên. Nhưng bây giờ cô lại trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, có thể ngồi nói chuyện cùng anh. Sự mất khống chế ấy là do cô còn lưu luyến anh sao? Cô chợt nhận ra rằng khi cảm thấy anh không còn quan trọng với mình nữa thì cái gì cũng đẹp trở nên ngớ ngẩn. Chỉ tiếc cô biết tình như bây giờ có chút muộn. Tôi chết, anh định làm gì? Cô mở mắt, đôi mi giống như cánh bướm hơi run. Anh bị cô làm cho kinh sợ, hồi lâu mới phản ứng lại, đáy mắt tức giận ngút trời. Còn 3 tháng nữa, nếu cô muốn chết thì cũng phải đợi thêm 3 tháng. Cô bật cười, chỉ là nụ cười này trong mắt anh xem ra so với khóc còn khó coi hơn. Chết tiệt, đến cuối cùng là cô muốn thế nào? Anh vẫn không hiểu, chỉ cảm thấy tay của cô càng ngày càng lạnh như băng. Bụng của tôi rất đau, có thể hiện tại băng vệ sinh cũng ướt đẫm. Một lát nữa, anh có thể tới phòng làm việc của tôi giúp tôi lấy một miếng tới đây không? Cô không cười không khóc, giống như lời nói của anh không liên quan tới mình. Bàn tay anh đang nắm lấy tay cô chợt lên, một giây kế tiếp, thế nhưng anh lại lập tức rời bàn tay xuống, chuyển đến váy cô, khẽ vén lên một chút. Quả nhiên cái váy màu trắng đã bị nhiễm một mảnh đỏ. Vẻ mặt của anh cứng đờ, đợi một chút thương xót dâng lên. Không phải đã làm phẫu thuật rồi sao? Tại sao cho đến bây giờ vẫn còn đang chảy máu? Anh đứng dậy, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đem cô ôm vào trong ngực, có một chút tức giận hỏi. Có lẽ bởi vì sau phẫu thuật bị băng huyết, cho nên vết thương khôi phục không tốt lắm. Hôm nay đã giảm rất nhiều rồi, không có gì đáng ngại. Cô vô lực mở miệng, có chút giật mình, cảm thấy anh lại đem tay của mình đặt lên bụng cô. Cảm thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, anh mất tự nhiên né tránh, nhưng lại bị một câu nói của cô làm cho chú ý. Băng huyết, tại sao Gia Gia lại không nhắc tới anh cùng những thứ này? Chúng ta bây giờ đi bệnh viện. Anh khom lưng bồng cô lên, mới chỉ hơi nhúc nhích, hình như lại có máu chảy ra. Hứa Hoàn An không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ, tay chân luống cuống. Anh, trước buông tôi xuống, tôi phải đi tới phòng vệ sinh. Cô nghĩ thế nào? Anh kinh miệt liếc cô một cái, trực tiếp ôm cô vào phòng vệ sinh bên trong phòng khách. Hứa An Nhan chỉ cảm thấy mặt mình đỏ tới tận mang tai, lại nhìn anh hình như không có ý định sẽ đi ra ngoài, không khỏi dướng mắt nhìn anh. Anh đi ra ngoài trước đi. Trên người cô còn có chỗ nào mà tôi chưa xem qua? Anh hung hăng mở miệng, chật vỏ tóc. Cái đó cứ để ở chỗ nào hả? Cái gì? Hứa An Thàn Nhàn nhất thời máu không kịp lấy não, tư tưởng theo không kịp. Cái gì? Chính là thứ mà mỗi tháng đến kỳ các cô đều dùng. Anh nhìn chằm chằm cô giống lên, Hứa An Nhàn sợ không khỏi khẽ run dậy, cuống quýt mở miệng. Ở trong túi của tôi, để ở trên mặt bàn công tác của tôi. Anh tầm cao khí ngạo xoay người, một cước đem cửa phòng vệ sinh đá ra. Chỉ trong chốc lát, tiếng bước chân liền đi xa, dần dần biến mất. Hứa An Nhàn tâm tình không yên, trong đầu vẫn như cũ ong ong một mảnh. Cô có chút cảm thấy không hiểu, rốt cuộc Thần Tống Hạo đang suy nghĩ cái gì. Anh muốn kết hôn, còn thông báo cho khắp cả thiên hạ đều biết, lại tìm mọi cách để bảo vệ vợ chưa cưới. Không muốn đem cô ấy ra trước ánh đèn flash chịu sự quấy nhiễu. Nhưng tại sao anh còn tới đây dây dưa không rõ với cô? Anh có tiền như vậy, chắc chắn sẽ không bởi vì đau lòng, vì khoản tiền đã bỏ ra nên muốn lấy lại thứ gì. Như vậy, nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Anh đã biết cô bỏ đứa bé, như vậy lại càng không cần phải phiền hà. Chẳng lẽ bởi vì anh đối với cô cũng có chút không cam lòng sao? Chương 102. Nếu anh cưới em. Anh xả ra một hơi khói, xoay người tà tà nhìn lại cô, chợt bày ra bộ mặt tà khí cười cười, nói với Hứa Hoàn Nhan. Cũng là vợ chồng già rồi, trực tiếp để cho tôi ôm cô thì có làm sao? Cô chợt lối đoá, sắc mặt đỏ rực, kinh ngạc nhìn lại anh. Anh vẫn còn không đứng đắn như vậy. Một tay chống lên bồn rửa tay, một tay kia cầm điếu thuốc đưa lên khóe miệng. Đôi mắt đào hoa xấu xa nhào lại, nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô, để cho cô đứng thẳng bất an. Nín nhịn nửa ngày, Hứa An Nhàn mới trừng mắt nhìn anh. Người nào là vợ chồng già với anh, thật không biết xấu hổ. Nói một hơi xong, cô lại cúi đầu, bắt đầu nhìn mũi chân của mình. Nếu cô đã nói như vậy, thì tự mình đi ra ngoài thôi. Anh tự tay mở cửa ra, xoay người ưu nhã đi ra phòng khách bên ngoài. Hứa An Nhan đột nhiên ngẩng đầu lên, lại thấy cái người không có lương tâm đó đã đi ra ngoài. Thật sự đem cô một mình bỏ ở nơi này, không khỏi cảm thấy tức giận. Đáng chết, cô đi ra ngoài như thế nào đây? Thần Tống Hạo! Một cái đầu nhỏ từ cửa phòng vệ sinh thò ra, vừa vội vừa giận kêu lên. Làm sao? Anh xoay người, ngón tay buông lỏng, tàn thuốc cong lên một vòng cùng chính xác rơi vào bên trong một cái gạt tàn. Anh dựa lưng vào tường, lời biếng mở miệng. Tôi không có thời gian. Anh vội vã đi tán gái sao? Đưa túi sách của tôi cho tôi, sau đó che cho tôi rồi cùng đi ra ngoài. Hứa An Nhàn thấy được, vừa rồi trên ghế salon, có thể là anh đã lấy túi tới, nhẹ nhàng mở miệng nói. Không cho. Anh ta ác, hiển nhiên là quyết định phải đem cô tức chết. Anh... Hứa An Nhàn tức nhận giận đến mức hai mắt trợn tròn, nếu không phải là hiện tại thân thể cô yếu đuối, lại rơi vào hoàn cảnh khó nói, cô tuyệt đối sẽ không cho anh mấy đá. Trừ khi... Con người của anh híp lại, mơ hồ có ánh sáng tà ác lóe lên, rơi vào trên búi tóc xốc xếch, lại đem ra rất mỹ cảm trên người cô. Cái gì? Cô ậm mực mở miệng, làm thế nào mà trên cõi đời này lại có người nhân cách như vậy, không biết xấu hổ, lại không nói đạo lý, lại khó dây dưa. Cô hôn tôi một cái. Anh chỉ nghĩ là đùa giỡn cô, tốt nhất là đem cô tức đến phát khóc. Không biết xấu hổ. Hứa An Nhàn lườm anh một cái, cắn môi dưới, bàn tay nắm lấy khung cửa, tăng thêm vài phần sức lực. Chỉ hận không thể đem cánh cửa kia biến thành anh, để cho cô có thể cho anh chảy ít máu. Vậy coi như xong. Anh dừng dừng đắc ý, kiêu ngạo vô cùng, từ trên cao nhìn xuống dùng ánh mắt liếc xéo cô. Nhìn chuẩn bị kéo cửa ra, ánh mắt của cô khép lại, dứt khoát xông ra. Thần Tống Hạo dừng bước, vốn là cho cô sẽ xông tới đây hôn anh, nhưng không ngờ người đàn bà chết tiệt này lại chạy thẳng đến ghế salon lấy túi sách. Anh đương nhiên so với giày cao gót của cô di chuyển nhanh hơn, đã vượt lên trước một bước, đem túi sách cướp đi. Giấu sau lưng, khóe môi nhếch lên, anh hiện tại giống như một đứa trẻ nghịch ngợm. Hứa Hàn Nhàn tức giận toàn thân vô lực, người đàn ông này tuyệt đối là khắc tinh của cô, vừa xuất hiện liền đem cuộc sống của cô làm cho rối loạn. Anh đi đi. Cô không nhìn anh, hai chân mềm nhũn, rồi lại không thể ngồi lên trên ghế salon, dứt khoát bị một bên vách tường để có thể đứng vững, chậm rãi mở miệng. Anh nhướng mày, chợt có một tia tức giận, chỉ còn có 3 tháng thời gian mà người phụ nữ này lại làm mọi cách gây sự với anh. Anh từng bước đi vào, tiếng bước chân đột ngột vang lên trong căn phòng yên tĩnh, giống như là từng phát dẫm ở trong lòng cô. Anh đưa tay ra, ngón tay nâng cằm của cô lên, khuôn mặt lanh lợi so với 10 ngày trước đã gầy đi một vòng lớn, dưới da xương cốt càng nhô ra. Anh cúi đầu, cúi thấp xuống một chút, cuối cùng bao trùm ở bên môi của cô. Tại sao không hỏi tôi những ngày qua đã đi đâu, đi làm cái gì? Đó là tự do của anh, cùng tôi không liên quan. Trái tim của cô khẽ co quắp, quay đầu đi, tránh thoát nụ hôn của anh. Thế nhưng anh lại cố tình ghé qua, vẫn hôn lên đôi môi của cô, cùng hơi thở của cô lượn lờ chung một chỗ. Làm sao cô lại chắc chắn không liên quan đến tôi? Bọn họ sẽ phải lập tức kết hôn, cô làm sao dám khẳng định hạnh phúc sau này của mình không liên quan tới anh? Anh làm cái gì? Chỉ là chuyện của anh, tự nhiên cùng tôi không liên quan. Nếu chúng ta kết hôn thì sao? Ngón tay anh lượn lờ theo làn môi cô, lau đi giọt nước đọng ở trên đó. Lại cảm giác tê liệt giống như là dòng điện chạy qua người cô, theo máu chạy dọc theo đến tứ chi bách mạch. Hô hấp của Hứa Hàn Nhàn nháy mắt một cái liền rối loạn. Anh đùa cái gì thế? Cô mở thật to hai mắt, phất tay đem ngón tay của anh hất ra, muốn từ trong ngực của anh tránh đi. Anh cười yếu ớt, không làm gì, cũng đem bí mật nói ra. Ngược lại, anh muốn nhìn một chút, cho đến khi hôn lễ của anh cử hành, xem người phụ nữ này còn có thể chấn định như vậy không. Chúng ta đi thôi. Anh khom lưng ôm cô lên, sải bước đi ra ngoài cửa. Hứa Hàn Nhàn khẽ dãy người một cái, rồi lại cảm thấy dãy dụa nữa có vẻ giả dối. Hơn nữa, dãy dụa thường thường là uổng phí hơi sức. Đi vào trong thang máy, nhưng anh lại cũng không có đặt cô xuống. Cô muốn nhắc nhở anh, rồi lại chẳng biết tại sao không có mở miệng. Vốn dĩ, ngón tay đang ôm lấy cô anh, càng thêm buộc chặt một chút. Mà gương mặt vừa đúng dính vào ngực anh, trái tim cô đập mạnh liền hồi, làm cho cô đỏ mặt. Cô đang quyến rũ tôi sao? Lúc cửa thang máy mở ra, anh chợt mở miệng, bước chân liền dừng lại ở cửa ra vào, mặc cho tiếng chuông reo lên không ngừng. Này, đi mau à! Không đi nữa, nhất định sẽ làm cho mọi người chú ý qua bên này. Nhìn sắc mặt vì thẹn thùng và hồng rực lên của cô, nhưng anh lại phá lệ không có cười, đôi chân thon dài bước ra ngoài. Đã là hoàng hôn, trời chiều không còn quá nóng, bởi vì không muốn bị người khác nhìn chăm chú, mặt của cô vẫn chôn ở trong ngực của anh. Cho đến đi ra bên ngoài, ngẩng đầu lên, trên trời là tảng đá lớn, làm cho mặt của anh cũng nhuộm lên một sắc thái thần kỳ, cô mắt không chớp nhìn lại anh. Đáy lòng chợt có một ý tưởng xông lên, nếu một giây này kéo dài mãi mãi thì tốt biết bao. Khi cửa xe vịch một tiếng đóng lại thì cô mới từ trong ảo mộng thành tỉnh lại, trong lòng lại cảm thấy thật thê lương. Anh là một công tử đào hoa, phong lưu, là người đàn ông không chỉ cần có một phụ nữ, cho nên cũng không phải là mẫu đàn ông mà cô muốn. Nếu cô động lòng thì thì chắc chắn anh nhất định sẽ là Tống Gia Minh thứ hai. Chương 103, nằm mơ đều là cô. Chỉ mới nghĩ đến vậy, miệng cũng không khống chế nổi mà cất tiếng. Tại sao tự nhiên anh biến mất? Anh đang chuyên chú lái xe, cũng không khéo gặp được đèn đỏ. Anh nghe được câu hỏi của cô, không trả lời, cũng chỉ nói một câu. Chỉ cần ở một đầu đường gặp phải đèn đỏ, cái tiếp theo, một cái lại một cái, con đường đi rất lớn khả năng đều là đèn đỏ. Hả? Cô không hiểu, dương mắt nhìn lại anh. Thế nhưng anh lại rũ mí mắt xuống. Tôi đi tìm một người phụ nữ. Là Tô Lai sao? Cô không nhịn được mở miệng, trong tiềm thức cảm thấy chuyện này nhất định có quan hệ cùng người phụ nữ kia. Làm sao cô biết? Anh hơi giật mình, đôi lông mày thon dài nhướng lên. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, buổi tối hôm đó anh tôi bằng tên của cô ta. Cô không nóng không lạnh, trên khóe môi còn mang ý cười nhẹ nhàng, hình như chuyện này một chút xíu cũng không có quan hệ tới cô. Đúng là cô ấy, tôi đến tham dự hôn lễ của cô ấy, chỉ là trước hôn lễ của cô ấy một ngày tôi đã trở lại. Anh thản nhiên mở miệng, đột nhiên cảm thấy thông qua chuyện này có thể thăm dò cô một chút. Cô ấy kết hôn? Hứa Hoàn Nhàn kinh ngạc, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa lo. Đúng, đã kết hôn, gả cho một người luôn có thể thành dày dàn cho cô ấy, một người đàn ông có thể cùng cô ấy vẽ tranh. Ngữ điệu của anh trở nên nhẹ nhõm, nhưng trong hai mắt lại là vẻ u sầu. Anh vẫn còn quan tâm tới chuyện này, hơn nữa còn quan tâm rất nhiều. Vậy trong lòng anh vẫn muốn cô ấy sao? Cô thử thăm dò hỏi thăm, trong lòng không khỏi cảm thấy khẩn trương lên. Anh cúi đầu, đèn xanh đã sáng, thế nhưng anh lại quên mất là mình phải lái xe. Nằm mơ đều thấy cô ấy. Anh trầm thấp trả lời cô, chợt thở dài một hơi, phía sau có vô số tiếng còi chói tai liên tiếp vang lên. Anh chậm rãi khởi động xe, vững vàng chạy về phía trước. Hứa Hoàn Nhàn bị câu nói này làm cho sợ cùng sửng sốt. Anh không muốn cô ở đây, không còn thích cô ấy, cũng không còn yêu cô ấy, nhưng chỉ là nằm mơ đều là cô ấy. Nằm mơ đều là cô ấy, có người nào luôn nằm mơ thấy cô hay không? Hứa Hoàn Nhàn cảm thấy mình chua xót, chua đến mức làm cho cô đứng ngồi không yên. Mối tình của anh đã sâu đậm như vậy, tại sao còn phải tìm vô số phụ nữ? Tại sao bây giờ còn muốn kết hôn với người khác, không sợ cô ấy biết sẽ thương tâm sao? Hứa Hoàn Nhàn không nhịn được đặt câu hỏi, cô không hiểu tại sao một người đàn ông vừa nói tiếng yêu rồi lại có thể ở bên ngoài ăn chơi, đàm điếm, gặp dịp thì chơi, khi anh ta mang theo một thân toàn mùi nước hoa của người phụ nữ khác trở về. Khi anh ta mang trên người vô số những sợi tóc dài ngắn của những người phụ nữ khác trở về. Khi anh ta say khướt, té ở trên chiếc giường thoải mái mềm mại của người phụ nữ khác. Thì anh ta làm thế nào để đối mặt với người phụ nữ mà anh ta nói tiếng yêu, cả đời cả kiếp đều yêu. Thật là châm chọc. Cô nhìn anh một cái, trong ánh mắt là sự châm chọc thật sâu. Diện mạo, vẻ mặt vẫn thế, nhưng cũng có cả sự dữ tợn trong đó. Nếu như sự đầu tư duy nhất cuối cùng thu lại chỉ là chia tay cùng ân hận, thì làm sao tôi lại phải toàn tâm toàn ý đi yêu một người phụ nữ? Hứa Hoàn Nhàn á khẩu không trả lời được. Vốn là không phải anh trời sinh tính hoa tâm, mà nguyên nhân của sự hoa tâm này chẳng qua là vì tất cả những người phụ nữ bên cạnh anh đều không để cho anh cảm thấy là duy nhất, bao gồm cả cô. Một hiệp ước tình nhân trong vòng 6 tháng, một trong những người phụ nữ bình thường nhất của anh. Nơi ở của William. Trên chiếc ghế salon của Italy là một người đàn ông mặc quần áo thẳng thớm. Trong không khí khói mù lượn lờ, sặc người gây mũi. Cái gạt tàn bằng thuốc lá cẩm thạch trên bàn có hơn phân nửa bạc là tàn thuốc. Mà trong đại sảnh, người đàn ông trên 50 tuổi mang một bộ mặt tả nịnh, không ngừng đi qua đi lại. Ông ta muốn ở cái thành phố này lũng đoạn tất cả, trở thành ông trùm. Nhưng xem chuyện không phải đơn giản như vậy. vốn cho là quan hệ xã hội phòng ba có thể để cho người thừa kế duy nhất của Thần Thị bị hắt một thần nước dơ, danh dự bị tổn thương, từ đó ông ta có thể thừa dịp thành danh lên cao. Nhưng không ngờ cái lão hồ ly họ Thần chết tiệt kia chỉ cần tiền truyền ra tin tức đám cưới đã làm cho tất cả giới thiền tông vốn bị ông ta mua chuộc đè ép xuống. William tiên sinh, ngài hiện tại muốn làm sao? Đồng sự trưởng có ý định đem ngài triệu hồi về tống bộ bên Anh quốc, ngài xem thế nào? Tôi không về. William nóng nảy dùng ánh ngữ đáp trả lại, trong đôi mắt tối tăm ấy, ánh mắt giống như loài sói, hung ác, bén dọn. Tiên sinh, xin ngài về khách sạn nghỉ ngơi trước, sau đó điện thoại cho đồng sự trưởng tiên sinh, nói tôi còn muốn ở lại nơi này một thời gian, tôi còn chưa có nhận thua. Hơn nữa, tiền cảnh rất tốt, hiện tại vứt bỏ thì quá mức đáng tiếc. Vậy cũng tốt, như vậy tạm biệt William tiên sinh. William gật đầu một cái, tự mình đem đoàn người đưa ra phòng khách. Ông ta mới xoay người, trực tiếp đi lên tầng 2, đem cửa một gian phòng đẩy ra. Trên sàn nhà là một người phụ nữ tóc tai bù xù, từ trên cánh tay lộ ra ngoài cùng cổ, còn có trên bắp chân rõ ràng có thể nhìn ra. Khắp nơi đều là bong do tàn thuốc, vết nước phồng lên, sưng đỏ chảy mủ, một số gần như đã rữa nát. An tiểu thư. Ông ta xoay người đóng cửa lại, tối tăm mở miệng. Chương 104, anh dám đánh cô. Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Người phụ nữ của Tổng Giám đốc tại kênh YouTube Người đứng trong gió. Like và subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật video mới. Theo dõi fanpage để cập nhật thông tin các bộ truyện mà team đã, đang và sẽ đọc. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. William ngồi chồm hổm xuống, đưa tay vén mái tóc dài sờ sát lên, nắm khuôn mặt không có chút biểu cảm nào của cô. Tối nay, cô giúp ta chiêu đãi mấy khách hàng lớn, nếu phục vụ tốt, ta sẽ thả cô đi. An Khả Khả như mất hồn, nhìn lại khuôn mặt âm hiểm vô cùng. Ngày cũng như đêm, cơn nghiền hành hạ sắp biến cô thành phế nhân, lại để cô đi. Chỉ cần có thể để cô đi, ngay lúc này đây, bảo cô làm gì, cô cũng đều cam tâm tình nguyện. Tôi đồng ý với anh. Chỉ cần anh đồng ý thả tôi thả tôi đi. Ngón tay khô dày của cô nắm lấy ngón tay William dùng sức lắc mạnh. Gần một tháng nay, cô không hề biết tin tức gì ở bên ngoài. Tin tức của mọi người cũng không được nửa phần. Không biết em cô đang học cao trung bây giờ ra sao. Thần Tống Hạo nơi đó có chuyện gì mới không? Cô đều không biết. William nhẹ vỗ vỗ tay, cửa phòng lập tức mở ra. Người hầu nữ bừng khay, mầm đi vào. Vừa mới đứng lại, An Khả Khả giống như bị cấm lâu lắm rồi, như một con thú đánh hơi thấy con mồi liền nhào qua. Quả nhiên, trên cái mâm kia là kim tiêm và ma túy. Cặp mắt cổ sáng lên, dùng sức thật mạnh đặt lấy khay. Hai tay nổi đầy gân xanh run run, rồi nhanh chóng cầm lấy kim tiêm đã có thuốc trong đó. Lúc mà kim sắp ghim vào cánh tay, mặt cổ giàn giụa nước bọt, nước mũi, miệng thì há ra ngáp liên tục, một giây cũng không chịu được nữa. Ma túy được tiêm vào một chút, theo mạch máu đi khắp toàn thân, cô nửa nằm trên mặt đất bộ dáng thảm hại như một con chó. Mọi tôn nghiêm thể diện bình thường, giờ phút này đều không cần bận tâm. William chán ghét liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói. Mang cô ta đi tắm rửa sạch sẽ, 8 giờ tối đưa lên phòng tôi ở khách sạn Khải Huy. Dạ vâng, thưa ngài. Người hầu nữ gật đầu, ân cần kéo cửa nhìn William đi ra ngoài. An Khả Khả thoải mái nằm co rút trên mặt đất, cả người co quắp không ngừng run rẩy, trên gương mặt héo úa và tàn tạ vì ma túy, thế nhưng lại đỏ thắm rực sáng rỡ. An tiểu thư, mời đi theo tôi tắm rửa. Người hầu nữ thấp giọng nói, cao ngạo bước đi hướng tới phòng tắm. Khách sạn Khải Uy, quảng trường suối phun, bãi đậu xe. Xe thương vụ màu đen chậm rãi dừng lại, một người phụ nữ từ trong xe bước ra, vóc dáng thon dài, tuy là vô cùng gầy yếu, y phục tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn, trang điểm hết sức diễm lệ, ánh nhìn mê hoặc động lòng người. Rất nhanh nhân viên khách sạn chạy ra chào đón, dì tài mấy câu trực tiếp đưa cô tới thang máy dành cho khách quý. An Khả Khả hít một hơi thật sâu, thoáng run rẩy lo sợ, hai mắt dán chặt vào số trong thang máy biểu hiện lên tầng lầu. Trong lòng thầm cờ mong, chậm chậm mới tới. Nhưng rồi, thang máy vẫn dừng lại, cửa từ từ mở ra, sắc mặt cô tái nhợt mấy phần, cứng ngắc theo chân nhân viên khách sạn cùng bà gã hộ vệ đi ra thang máy, thẳng tới hàng hướng phòng của William đã bao trọn lâu dài. Sau khi chuông cửa vang lên, cửa rất nhanh được mở ra, An Khả Khả nhìn xuyên qua, trong phòng khói mù lượn lờ thấy hình ảnh trước mắt. Bất chợt giật mình, trong gian phòng kia có ít nhất 6 gã đàn ông ngoại quốc, đang cao trào hừng phấn la hét. Thân thể để bị trà đạp thành ra như vậy, anh mới đem vợ đến bác sĩ khám. Thật không rõ, cái người này có biết cách làm chồng người ta không đây? Vị bác sĩ chẩn mạch, cực kỳ bất mãn, nhìn thẳng mặt người đàn ông ngồi trước mặt. Ông mặc kệ anh ta có bao nhiêu anh tuấn hay có nhiều tiền, đàn ông mà không đối xử tốt với vợ chính là nên bị mắng. Hứa Hoàn Nhàn sắc mặt tái xanh, muốn giải thích, người kia đã mở miệng. Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? Để lâu thêm một thời gian nữa, các người có muốn sanh con cũng đừng nghĩ đến. Ra máu lâu như vậy, không biết đi bệnh viện. Thanh niên bây giờ nha, không coi trọng thân thể của mình. Cho đến khi già rồi, các người mới hối hận. Bác sĩ ung dung, thong thả viết tòa thuốc. Hứa Hoàn Nhàn không lên tiếng, nhưng trong lòng lại sợ hãi khôn nguôi. Không thể sanh con, cô có được coi là một phụ nữ hoàn chỉnh nữa không? Mấy thứ thuốc này, tôi đã ghi đầy đủ, phải tuân thủ uống thuốc theo toa, không được ngừng ngày nào. Thân thể phụ nữ dựa vào điều dưỡng, thuốc bắc mặc dù khó uống, nhưng cũng là dưỡng sinh, phải cố gắng uống hết. Nếu 2 ngày nữa máu không còn ra, làm lại kiểm tra một lần nữa. Cảm ơn bác sĩ. Anh ta nhún nhường, cầm thuốc trong tay, lại ôm 2 túi lớn thuốc bắc, trong túi hoặc là hoàn thuốc, hoặc là bát thuốc, nặng trĩu dọa người. Cho đến khi lên xe, mặt anh tối sầm lại, máy lạnh mở không cao lắm, cô thân thể suy yếu không thấy nóng mấy, thế nhưng trên trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cô lo lắng nhìn anh mấy lần, vẫn không dám nói lời nào. Hứa Hoàn Nhàn. Anh mở miệng, âm thanh đè nén tức giận. Cô tại sao ngốc như vậy? Anh chợt giơ tay, ngón giữa hơi gấp lại, gõ một cái vào đầu cô. Cảm giác đỉnh đầu đau nhức, Hứa Hoàn Nhàn lỗ mũi chua xót, nước mắt chợt trào ra. Anh tại sao đánh tôi? Tại sao đánh cô ư? Có phải cô thà để mình chết chứ không thèm đi bác sĩ? Anh hung hăng chừng cô, người phụ nữ ngu ngốc này. Có liên quan tới anh sao? Tôi bỏ đi đứa bé, không phải đã đúng tâm nguyện của anh rồi sao? Cô bật khóc nói, tay đưa lên xoa đỉnh đầu. Anh tại sao lại ra tay mạnh như vậy chứ? Phải, tôi không cần phụ nữ vì tôi sanh con, nhưng tôi lại càng không muốn có một phụ nữ tự cho mình là đúng suy đoán tâm tư của tôi. Anh giơ tay, hướng đỉnh đầu gõ thêm một cái, tức giận gầm nhẹ. Thần Tống Hạo, cái người biến thái này, anh lại đánh tôi nữa. Hoàn Nhàn tức giận, cặp mắt đỏ bừng. Nếu không phải anh đang lái xe, sợ gây ra tai nạn chết người, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Cô không có tư cách vì tôi sanh con. Đúng vậy, ngày trước cô một chút tư cách cũng không có, bởi vì tôi không thương, cũng không ưa thích cô. Nên nếu như cô chết, tôi cũng không nhìn qua quá một giây. Chỉ là hiện tại... Âm thanh anh chợt dừng lại, khóe môi khinh thường nhếch lên. Nếu như cô không bồi bổ thân thể cho tốt, làm sao vợ thân Tống Hạo tôi được? Chương 105. Cút. Anh nói cái gì? Hứa Hoàn Nhàn bị lời nói của anh kích thích, miệng há to, như có thể nuốt trọn một cái trứng gà nhỏ. Làm vợ của anh, có lầm hay không vậy? Mắt anh lóe lên, ông cụ đã an bài 1 tuần sau hôn lễ cử hành. Anh dứt khoát phải nói chuyện với cô. Cô đem chuyện có thai sau đó phá bỏ nói với ông nội tôi. Hết lần này tới lần khác, ông vì gặp mặt cô vào 3 tháng trước nên rất coi trọng cô. Vì thế mới có chuyện này. căn bản tôi không hề muốn có khôn nễ này. Anh trầm chọc nhìn lại cô. Như vậy Hứa Hoàn Nhan, đừng nói với tôi là cô một chút cũng không biết nha. Tôi không có, tôi chưa từng đi gặp ông nội anh, căn bản tôi cũng chưa gặp lại lần thứ hai. Cô dùng sức lắc đầu, tay chân lạnh băng, cô đang nằm mơ, hỏa tình đụng địa cầu, không nghĩ tới cô dâu tương lai chính là mình. Quan trọng hơn là cô không muốn lấy anh, cô không thương anh. Không lẽ ông nội tôi là thần tiên sao, tự mình muốn sao? Anh thấp giọng cười lạnh, trước đó nghĩ không ra làm sao ông nội biết chuyện này. Ngược lại đối với cô, anh có chút áy náy, nhưng giờ nghĩ lại, cô có ý đồ gì đó không đơn giản như vậy. Hứa Hoàn Nhan bị lời nói vô tình của anh kích thích, nhất thời ngây ngốc, đến khi tỉnh táo lại mới nhớ tới lời nói của Văn Tĩnh ngày đó. Cô ấy muốn tạo cơ hội cho cô gặp ông cụ nhà họ Thân, còn phải đòi lại công bằng công đạo cho cô. Trời, không phải lúc ấy cô cự tuyệt sao? Cô ấy thật ngốc mà, sao lại đem chuyện cô đi nói ra ngoài? Thần Tống Hạo, bất kể anh có tin hay là không, tôi chỉ muốn nói, chuyện này tôi chưa từng nghĩ đi, nói với ông nội anh. Cũng chưa nghĩ phải lợi dụng chuyện này để ép anh cưới tôi. Tại sao ông của anh biết được? Chỉ có thể là Văn Tĩnh nhịn không được, đã muốn thay tôi nói với ông cụ đòi lại công đạo. Nhưng tôi cự tuyệt, cô ấy phía sau làm gì, tôi một tí cũng không biết. Hừ, cô nghĩ tôi sợ vì tôi nếu biết được chân tướng sự việc sẽ chán ghét mà đem đổ hết trách nhiệm cho bạn thân tốt của mình sao? Hứa Hoàn Nhan, trước đây cô ngây thơ thuần khiết, bây giờ cũng biết thủ đoạn sao? Anh không nhìn cô, chỉ dùng giọng nói khinh bỉ, đả thương người nghe. Anh căn bản không quan tâm cũng không để ý, không làm rõ ràng mọi chuyện. Cứ như vậy, dùng lời nói sắc bén làm tổn thương người khác. Anh ích kỷ, lại tự phụ đáng sợ. Dừng xe. Hứa Hoàn Nhan tay chân lạnh như băng, tức giận đến cực hạn. Không nói chỉ cười lạnh, cô dùng sức mở cửa xe, dứt khoát ném ra hai chữ. Cô muốn sao? Anh nhìn ra ý đồ của cô, dứt khoát đạp mạnh chân ga, đến ngã tư đường, đánh tay lái, chuyển sang đường nhỏ thừa thớt xe qua lại. Anh cho rằng tôi âm mưu dùng quỷ kế ép anh kết hôn, muốn bắt được rùa vàng là anh sao? Như vậy, bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không gả cho anh. Đợi 3 tháng nữa kết thúc hợp đồng, Thần Tống Hạo, tôi sẽ không có chút liên hệ nào với anh. Cô không muốn gả cho tôi? Anh lạnh lùng gương môi, khóe môi khẽ nhếch lên khinh bỉ, không tin lời Hứa Hoàn Nhan vừa nói. Phải, tôi không muốn. Tại sao? Hứa Hoàn Nhan chậm rãi quay mặt sang, nhìn gương mặt mà giờ phút này cô chán ghét đến cực điểm, mở miệng nói từng chữ từng câu. Thần Tống Hạo tiên sinh, chẳng lẽ anh không biết sao? Tôi không thích anh, càng không thương anh, thì tại sao tôi lại muốn gả cho người đàn ông mà tôi không yêu? Lửa giận chợt bốc lên từ trên đỉnh đầu, hai hàng lông mày vặn chặt, anh hung hăng đạp thắng xe, ép xe dừng tạm vào lề đường. Cô thử nói lại một lần nữa xem. Anh giống như con báo nhỏ đang giận dữ, đưa tay siết chặt lấy cổ tay cô, sức lực thật mạnh, tựa như có thể nghe được tiếng xương kêu kẽo kẹt vang lên. Hứa Hoàn Nhan tức giận, cô cũng biết hai người bọn họ trời xanh không hợp nhau, vừa đến gần không nói châm chọc thì cũng tranh cãi ầm ĩ. Anh nếu muốn nghe, tôi cũng không ngại nói, tôi không thích, không thương anh, điều vì anh trong lòng tôi cũng không bằng Tống Gia Minh. Cô cay nghiệt mở miệng, không quan tâm những lời vừa nói có giờ gây ra hậu quả gì hay sao. Từ trước đến giờ, chỉ có anh làm nhục cô, sao cô phải yên lặng để cho anh vũ nhục mình? Anh coi cô là gì? Bất quá, có mấy đồng tiền dơ bẩn, Hứa Hoàn Nhan cô cũng từng đem anh để trong lòng. Bàn tay anh tức thì giơ lên, không khí trong xe như ngừng lại, Hứa Hoàn Nhan nhắm mắt lại. Đánh đi, đánh cô sẽ hoàn toàn chết tâm. Không bao giờ chú ý tới anh ta nữa, cho dù anh có dịu dàng hay ngược đãi, sẽ không bao giờ để mình như vậy dễ dàng bị anh nắm bắt tâm tình. Qua một hồi lâu cũng không nghe tiếng đánh nào, Hứa Hoàn Nhan vừa định mở mắt, chợt nghe một tiếng vịch vang lên. Anh thế nhưng vùng quyền sát qua khuôn mặt cô, nặng nề đấm lên cửa sổ xe. Kính xe bằng thủy tinh, mơ hồ có tiếng vỡ ra, mà bàn tay anh trước tiên nhịp trắng trẻo, dần dần có máu tươi rỉ ra từ bàn tay đang nắm chặt. Hứa An Nhàn hoảng hồn, cô ôm lấy hai cánh tay run rẩy, không ngừng, không dám nhìn anh đang giận dữ. Nếu một tấm kia ở bên mặt cô, e là cô đã không chết, cũng chỉ còn nửa cái mạng. Hai hàm răng va nhau dữ dội, cô co người lại, không dám dừng mắt nhìn anh, có tiếng hít thở nặng nề, rất rõ ràng cho biết anh đang giận dữ. Cô chợt thấy hối hận, mấy lời nói vừa rồi, quả thật cô không chừa mặt mũi cho anh. Biến, xuống xe. Âm thanh khàn khàn, thổ thiển vang lên, Hứa An Nhàn giật mình, ngước mắt lên, thấy đáy mắt anh cực kỳ mệt mỏi. Đừng để cho tôi gặp lại cô, chớ xuất hiện trước mắt tôi, còn cái hợp đồng chó má kia đến đây cũng chấm dứt. Hứa An Nhàn, cô, mẹ kiếp, lập tức biến mất cho tôi. Anh nóng nảy la to, mở cửa xe, đẩy cô ra ngoài, túi xách, mấy túi thuốc bắc, nhìn anh cũng không thèm nhìn tới, liền cầm lên quẳng ra ngoài. Hứa An Nhàn còn chưa đứng vững, chiếc xe kia giống như có việc vội lắm, lập tức lao nhanh đi ra một làn khói. Chương 106, Làng Nhục. Bầu trời dần tối, đêm đen như nhung buông xuống nặng nề, bao phủ cả người Hứa An Nhàn. Gió đêm mang theo hơi mát phảng phất qua da thịt, cô sững sờ đứng yên tại chỗ, chiếc xe đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, cô vẫn chưa lấy lại tinh thần, ngây ngốc đứng yên. Bên cạnh cô ngổn ngang đất cát, túi xách bị ném xuống dơ dáy, thảo dược phơi khô rơi tứ tùng trên mặt đất, túi đựng đồ thuốc bắc thì đã rách, nước thuốc đen thui chảy tràn lan, không khí nồng nặc mùi thuốc bắc. Hứa An Nhàn ngồi xuống, cố gắng hồi lâu mãi mới có tí tinh thần. Trước tiên nhặt những thứ thảo dược không bị hư cho vào túi, cầm lấy túi xách cho vào túi những vật dụng cá nhân bị rơi trên mặt đất. Cô thở dài một hơi dài đứng lên, nhìn ngó xung quanh. Thoạt nhìn nơi này vắng vẻ tàn tạ, cô không biết đây là nơi nào, mở ví tiền ra xem, cũng may vẫn còn đủ tiền. Đợi thật lâu mới thấy có người tới, cô mệt mỏi ngoắc ngoắc tay chỉ cho kỳ trấn địa chỉ nhà trọ cô ở. Cô cắn lề bước ngồi vào ghế xe phía trước, đầu óc cô hỗn loạn, không nghĩ tới việc mình sẽ làm cô dâu, cho nên mọi việc cô ấy làm cũng chỉ vì Hứa An Nhàn cô. Đây quả thực giống như một giấc mộng. Phan Tĩnh không biết nên cám ơn cô hay giận cô đã tự ý chủ trương mọi việc thay mình. Lúc xuống xe, toàn thân bủn rủn, chân bước giống như đang đi trên một miếng vải cao cấp. Hứa An Nhàn mệt mỏi xách túi đi về phía thang máy, hò nhẹ một tiếng, đèn báo hiệu thang máy dừng lại sáng lên. Cô cúi đầu từng bước hướng về phía trước đi tới. Cô đi tới tầng 2, cửa thang máy mở ra, trên mặt đất ánh đèn dọi vào một cái bóng đổ dài. Hứa An Nhàn giật thót tim, đến khi ngẩng đầu lên, phát hiện bóng người đứng ngay cửa là Tống Gia Minh. Cô hít thở chậm lại, sắc mặt bình thản đi lướt qua bên cạnh anh ta, ra khỏi thang máy, tới trước cửa mở khóa. Nhàn Nhi! Anh ta thấp giọng mở miệng, có chút sợ hãi đuổi theo, chột dạ kêu lên. Tống tiên sinh, có chuyện gì sao? Hứa An Nhàn đứng ở trong cửa, dáng điệu không muốn tiếp khách. Tôi đọc báo mới biết tin tức, anh ta, thân Tống Hạo muốn kết hôn. Tôi biết. Hứa An Nhàn nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt bình thản nhìn lại anh ta. Lúc này mới phát hiện trên quần áo anh ta cũng là hiệu, nhưng nhăn nhúm lại, giống như mặc đã nhiều ngày, lại nhìn xuống vốn phải làm giày da bóng loáng, nhưng bây giờ bám đầy bụi đất, thậm chí còn bị rách một miếng to. Không khỏi giật mình, anh ta làm sao đến nông nỗi này? Nhà anh ta ở thành phố, mặc dù không nhiều tiền nhiều thế, nhưng cũng được coi như thuộc hạng thượng lưu. Trong nhà không là cự phú thì cũng có tiền bạc của cải, chỉ xài thoải mái, lại thêm anh ta là con trai duy nhất. Hiện tại bây giờ sao lại ra bộ dáng này? Vậy em tính sao? Đáy mắt anh ta lé quắc lên, thế nhưng tận đáy lòng Hứa An Nhàn sẽ không bao giờ gợn sóng nữa. Thiên hạ này, đàn ông đâu chỉ có mỗi thần Tống Hạo. Cô nhàn nhạt mở miệng, cũng không nghĩ nữa, đám cưới của thần Tống Hạo, cổ giàu chính là cô mà. Nhan Nhi, Tống Gia Minh có chút ngượng ngùng, không dám nhìn vào mắt cô. Bất kể là có bao nhiêu đau thương xảy ra trên người, cô vĩnh viễn vẫn là Hứa Hoàn Nhan chưa từng thay đổi. Nhan Nhi, em có nguyện ý tha thứ cho tôi không? Anh ta khàn khàn mở miệng, hầu hết bởi vì khẩn trương mà chuyển động lên xuống phập phồng. Hứa Hoàn Nhan nhìn anh ta hồi lâu, cố gắng thử xem đáy lòng của mình còn chút nào xúc động không. Một chút chua xót, một chút mất mát, hoặc là một chút đồng tình. Nhưng mà không có gì cả, đợt đáy lòng cô bình tĩnh, không một gợn sóng, một chút để tâm đến anh ta cũng không có. Tống Gia Minh, anh đi đi. Cô chuẩn bị đóng cửa, thế nhưng anh ta bỗng nhiên thò tay chặn ở khe cửa, ngăn cản cô đóng lại. Nhan Nhi, tôi biết bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng, em biết không? Tôi vốn không muốn thấy em lạnh lùng, nhưng tôi biết rõ trên đời này tất cả phụ nữ cũng chỉ có em, sẽ không vì tôi có tiền hay không có tiền mà yêu hoặc là không yêu tôi. Nhan Nhi, cầu xin em trở lại bên cạnh tôi có được không? Tống Gia Minh đau khổ cầu khẩn, giống như chó rơi xuống nước chỉ mong bắt được cây cỏ cứu mạng. Hứa Hoàn Nhan thở dài một hơi, thật thấp mở miệng, Tống Gia Minh, anh yêu tôi sao? Yêu, Hứa Hoàn Nhan, tôi vẫn luôn yêu em. Anh ta gật đầu liên tục, tưởng rằng cô bị anh ta làm cho cảm động sẽ tha thứ cho mình, mừng rỡ vui sướng nói. Nhưng bây giờ cô chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo tia lạnh nhạt cùng trầm trọc, anh đã yêu tôi, tại sao lúc anh có tiền lại không muốn qua lại với tôi? Bây giờ nghèo túng, tinh thần sa sút, tất cả mọi người quay xoay lưng với anh, vứt bỏ anh, lại muốn cùng tôi chung hoạn nạn, cuộc sống khổ cực không hơn heo chó. Tống Gia Minh, mời nhớ cho, Hứa Hoàn Nhan tôi và anh vĩnh viễn không thể nào trở lại nữa. Cô thật nhanh đẩy ngón tay anh ta ra, không chút do dự đóng ngánh cửa thật mạnh. Cô tuyệt đối không quay đầu lại, không quay đầu lại tha thứ cho người đã phản bội cô. Tống Gia Minh giật mình, đứng ngay tại chỗ, trong nháy mắt trông già đi 10 tuổi. Anh ta lảo đảo xoay người, mặt nhăn nhúm cau lại, tờ báo từ trong túi anh ta rớt ra ngoài, lại bị gió cuốn đi, mở ra một trang, có thể nhìn thấy một hàng chữ to. Công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán thực phẩm Tống Thị, hôm qua đã tuyên bố phá sản, bị Trung Anh liên kết xí nghiệp thu mua. Hắn ta giống như âm hồn bất tán, vô số gương mặt mơ hồ xuất hiện trước mắt, vô số đôi tay, thân thể cô giống như không phải của cô, bởi cô không còn sức, cố gắng chịu đựng cơn đau từ dưới chân truyền đến. An Khả Khả gầm nhẹ, miệng lại bị chặn, cô giống như con thú bị người ta vây khôn, nằm trên ghế salon, chịu đựng bị xâm lược. Người không biết đổi bao nhiêu lần, cô đau đến chết lặng, cặp mắt trống rỗng, từng gương mặt xuất hiện trước mắt cô. Từ khi lên đại học, đến vẻ mặt lạnh lùng của thần Tống Hạo, gương mặt ma quỷ của William, cuối cùng gương mặt non nớt của gọi cô là chị. Nhiễm Nhiễm, cô thầm kêu trong lòng, thân thể đau nhức ở trên ghế salon, mà nỗi khổ thống kia giống như vĩnh viễn không biến mất. Máu tươi từ phía dưới không ngừng chảy, hai chân ướt dính, cũng may cơn ác mộng kia cũng dừng lại, sức nặng trên người cũng biến mất. An Khả Khả thở một hơi nhẹ nhõm, tự động đậy hai chân, lại phát hiện một chút khí lực cũng không có. Không, cô không thể ở lại đây, nhất định phải rời đi. Dùng hết sức, thân thể ở trên ghế salon lăn xuống, mặc dù trên đất là thảm dày nhưng cũng có cảm thấy đau vô cùng. Cầm lấy túi, cô bò về phía phòng rửa tay, những chỗ cô bò qua lưu lại vệt máu tươi ghê người. An Khả Khả cắn chặt môi dưới, đau đớn khiến cho trán cô đầy mồ hôi, cánh tay trên dưới đều là vết bầm tím, vốn là bị kem che lại, giờ lại bị những người đó làm phá hỏng, đau tột cùng. Khoảng cách chỉ mười mấy bước mà cô phải dùng đến một tiếng đồng hồ, bám vào khung cửa, cố gắng đứng lên, hai chân run run, muốn ngã nhào. Cô di chuyển đến bồn rửa mặt, nhìn hình bóng mình hiện ra trong gương, cô gần như không nhận ra. Vội tắm rửa, cô lau khô thân thể, bước đến trước gương một lần nữa. Cô run rẩy lấy một lọ kem trong túi sách, buộc túm mái tóc lại. Cô đánh phấn lót, nhẹ nhàng trang điểm, lại phát hiện ra không giấu được gương mặt tiểu tụy cùng vết thương. Cuối cùng trang điểm lại thật đậm. May mắn vì lúc đã đến chuẩn bị, cô lấy một chiếc váy mới màu trắng sạch sẽ. Lúc chuẩn bị thay, Hạ Thần chuyển tới một luồng nhiệt. Cô cắn răng cảm giác máu chảy qua lấy đó đau xót. Nhất định bị xé rách mới có thể đau đớn như vậy. Lấy khăn giấy trong túi sách, lót một tầng thật dày trong quần lót, cô mới mặc quần áo lại. Khí lực hồi phục một chút, cô viện vách tường đi ra ngoài, xiêu xiêu vẹo vẹo đi giày cao gót. Ánh mắt quét qua căn phòng lộn xộn, trên ghế salon còn có vết tích rõ ràng. An Khả Khả hung hăng quay đầu, cô không thể trở về bên cạnh anh rồi. 3 giờ sáng, cô đứng ở ven đường, cảm giác toàn thân lạnh run. Một lúc sau mới gọi được một chiếc xe taxi. Đi trung học XX. Cô nhẹ nhàng mở miệng, ngón tay chạm tới chiếc thẻ nhỏ nhỏ trong túi sách, đem tất cả dành cho em gái An Nhiễm. Cô sẽ không bận tâm. Gia Gia, bây giờ không phải là con không muốn kết hôn, là cô gái mà Gia Gia nhìn chúng không vừa mắt con, cho nên hôn lễ hủy bỏ, ok? Thần Tống Hạo hai chân vắt chéo ngồi trên ghế salon. Mặc dù lời bị nói bình thản nhưng mày cũng nhíu chặt, lộ ra sự tức giận của anh. Không có cửa đâu. Ông giống như đứa trẻ say sưa ăn bánh ngọt vừa nói ra hai chữ. Được, cháu nội người cưới một cô gái không muốn gả cho hắn, người vui vẻ vậy sao? Ừ, vui vẻ, luôn luôn có người khuất phục người, tao vui vẻ muốn chết. Lão già tử mặt, hồng hào, thấy cháu nội tức giận, ông cảm thấy sung sướng. Thần Tống Hạo hoàn toàn im lặng, ngồi trên ghế xa lồng suy nghĩ, từ lúc đem cô ném xuống xe đến giờ, đã 5 ngày, cô giống như mất tích, một chút tin tức cũng không có, không chỉ vậy. Bà cô được người anh an bài trong bệnh viện an dưỡng cũng biến mất, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn. Nếu nghĩ đến người ta, phải đi tìm. Ông cụ không nhanh không chậm mở miệng. Ai nghĩ đến cô ta? Ít tự mình đa tình. Thần Tống Hạo giống như tâm sự bị vạch trần, lạnh lùng mắng, sau đó lại nói. Còn không thể không kết hôn sao? Không thể không có cô ấy. Nếu cô ta sống chết không muốn. Vậy, ngựa ôm gà mẹ bái thiên địa, tóm lại ta chỉ chấp nhận nhàn nhà đầu. Ông xác định. Trừ phi người để ta chết. Ông uất ức dừng ăn bánh ngọt, tội nghiệp nhìn anh. Thần Tống Hạo hòa trần múa tay một lúc, vẫn là đứng dậy, mặt trầm trầm xông ra cửa. Vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Kỳ Trấn, Thần Tống Hạo một tay cầm tay lái mở miệng. Này, tối nay cùng đi uống rượu. Chương 108, động thủ với anh. Người đàn ông đang ngậm điếu thuốc, trái phải ôm ấp hai người phụ nữ, quần áo gần như bị lộ hết không, phải là Thần Tống Hạo thì là ai? Hoàn Nhan cảm thấy khí huyết dâng trào, cầm lấy túi sách đứng lên. Kỳ Trấn, Tĩnh, mình đi trước, hai người ở lại chơi vui. Cô không đợi Văn Tĩnh mở miệng, cúi đầu rời khỏi phòng. Nếu cô không đi, tên đàn ông kia chết tiệt kia còn tưởng cô không bỏ được anh ta, còn muốn dây dưa với anh ta. Hứa tiểu thư, vội vã như vậy muốn đi chỗ nào? Thần Tống Hạo giống như lưu manh, một mặt thổi hơi vào người phụ nữ kia, mắt nhèo lại mở miệng nói với Hoàn Nhan. Hoàn Nhan bước chân không ngừng, cũng không mở miệng, trực tiếp kéo tay nắm cửa, một đôi tay khác bỗng từ phía sau đặt lên cánh cửa, đem thân thể Hoàn Nhan vây lại ở trong. Mùi thuốc lá nồng nặc từ người anh xông tới. Hoàn Nhan nín thở, dùng sức kéo cửa. Hứa tiểu thư, không muốn gặp tôi hay sợ gặp tôi? Anh nhả khói, khói bay vào mắt Hoàn Nhan, khiến hốc mắt cô chua xót, nước mắt giàn giụa. Cô vẫn không nói một câu, chỉ cắn chặt răng dùng sức kéo cửa. Xem ra Hứa tiểu thư quả nhiên chán ghét tôi. Tay trái cầm điếu thuốc, tay phải chỉ hơi dùng sức, cửa bị giữ chặt. Còn cô dùng hết sức lực, bản thân vẫn là không thể mở được. Chẳng qua con người tôi trời xanh tính khí lạ lùng. Người càng muốn gần tôi lại càng ghét. Còn người càng chán ghét tôi lại càng muốn gần. Không thể không ép lên giường của tôi. Ảnh thấp giọng nói, câu sau lại càng đè âm thanh, chỉ để Hoàn Nhàn nghe thấy. Không biết xấu hổ. Hoàn Nhàn tức giận, cùi chỏ hung hăng đánh về phía sau. Thần Tống Hạo nhất thời không đề phòng, bị cô đánh vào eo, lập tức bị đau thu hồi lại cánh tay để cửa ôm eo. Hoàn Nhàn nhanh chóng mở cửa, chạy ra ngoài. Một lúc sau, Thần Tống Hạo mới ngồi dậy được, khóe môi nở nụ cười vô lại, nhìn thấy hành lang không bóng người. Anh chưa từng nghĩ đến, người phụ nữ này ngoài nhu nội cương, lòng dạ độc ác. Thần thiếu, cậu không sao chứ? Kỳ Chấn buồn cười lại không dám cười, một lúc sau mới vất vả nhịn cười hỏi thăm. Thần Tống Hạo chỉ nhẹ nhàng khoát tay, chợt quay sang nhìn Kỳ Chấn nói. Cậu lập tức gọi điện, đổi khóa phòng trọ của cô ấy. Đổi khóa? Kỳ Chấn không nhịn được sờ sờ đầu, lại thấy Văn Tĩnh tức giận đứng lên, nhảy tới trước mặt Thần Tống Hạo, chỉ vào mặt ảnh hét lên. Này, thân đại thiếu gia, rốt cuộc nghĩ thế nào về Nhan? Anh để cho tôi hẹn cô ấy tới, lại làm cô ấy giận bỏ đi, anh có bệnh phải không? Đại tiểu thư Văn Tĩnh, thật oan uổng chết tôi. Cô cũng thấy đấy, tôi đi ngăn cản cô ấy còn ra tay đánh tôi. Đối với ông xã còn ra tay độc ác như vậy, sao cô không cảm thấy tôi đáng thương? Thần Tống Hạo méo miệng, bộ dáng ủy khuất đáng thương. Anh, tôi mặc kệ, tóm lại, nếu anh bắt lạt Nhan, tôi sẽ tìm anh tính sổ. Anh cảm thấy ở nhà yên tĩnh, tôi sẽ ngày ngày đến nhà anh uống trà. Văn Tĩnh hai tay chống nạnh, giống như người phụ nữ đánh đá, gương mặt xinh đẹp tràn đầy uy hiếp, hả hê. Chật chật, thật may Nhan Nhi nhà tôi không đánh đá như cô, bằng không tôi tình nguyện ôm gà mái bái đường cũng không thèm cần. Anh đưa ngón trỏ lắc lắc trước mặt Văn Tĩnh, giọng nói như mình thật may mắn. Thôi đi, Nhan mà có một nửa lợi hại như tôi, làm sao lại để anh bắt nạt thành ra như thế này? Một câu cũng không nói, chỉ im lặng giữ ở trong lòng. Văn Tĩnh khinh thường trừng mắt nhìn anh. Nếu không phải tôi tìm thân ra, cô gái lúc đó cho đến bây giờ vẫn một mình lén lén chịu đựng tất cả những gì anh ban tặng. Là cô đi tìm ra? Thần Tống Hạo ngừng cười, mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Không phải tôi thì còn có ai? Cả đời này, ngoại trừ tôi Văn Tĩnh, còn có ai đối xử thật tâm với Nhan? Anh cho rằng, với tính tình của Nhan, cô ấy sẽ đi tìm nhà anh náo loạn. Cô ấy tình nguyện một mình uất ức để chết cũng không đi tìm các nhà các người tính sổ. Văn Tĩnh vẫn còn dòng dài trách mắng Hoan Nhan. Thần Tống Hạo lập tức xoay người đi ra ngoài, cho đến khi tới cửa, anh lại quay ngược lại chỗ Kỳ Chấn ra lệnh. Kỳ Chấn, cậu lập tức gọi điện cho bọn họ, tối nay thay đổi khóa nhà trọ của Hứa Hoan Nhan, mình bây giờ sẽ qua luôn. Này này, anh có thể trực tiếp tới phòng trọ tìm cô ấy mà, tội gì phải phiền toái như vậy? Thần Tống Hạo xoay người vừa đi. Cậu cho rằng với cái tính tình bướng bỉnh của cô ấy sẽ mở cửa cho mình sao? Hoàn Nhàn xuống xe, chậm rãi đi về phía phòng trọ, suy nghĩ trong đầu lộn xộn khiến cô đau đầu. Anh ta không đứng tay chút nào, đuổi cô xuống dưới đường, bây giờ lại chạy tới nói những lời cổ quái với cô. Anh ta đúng là không khiến cô tức chết thì không bỏ qua mà. Lên tầng 2 cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Kỳ quái, Hoàn Nhàn cúi đầu, dưới ánh đèn cẩn thận đưa chìa khóa cắm vào ổ. Chuyện gì đây? Sao lại không mở cửa được nhà chính của mình? Cô lùi lại sau mấy bước, nhìn kỹ, đây đúng là tầng 2, thật là kỳ quái. Thử lại mấy lần, Hoàn Nhàn mới dừng lại, trừng mắt nhìn cánh cửa phòng. Cái chuyện kỳ quái gì đây? Buổi sáng lúc đi vẫn làm hoàn toàn bình thường, sao buổi tối trở lại thì không phải là nhà mình? Hoàn Nhàn luống cuống quay người, lúc xuống tầng lại bật chợt hăng hái, tay cầm giày cao gót, giống như lúc bé nhảy bậc thang. Ánh trăng bên ngoài sáng tỏ, trời đất bao la, thế giới rộng lớn, nhưng lại không có một ngôi nhà hoàn chỉnh thuộc về cô. Thần Tống Hạo ở trong xe, chiếc xe màu đen đỗ ở chỗ gỗ khuất cho nên ánh trăng không chiếu tới. Anh khẽ mở cửa sổ xe, lặng lẽ quan sát cô từ xa. Lúc đầu chỉ là bóng dáng nhỏ nhỏ, sau đó lại biến thành một cô gái chân thật, mảnh khảnh. Anh chưa từng chú ý tới suy nghĩ của cô. Từ nhỏ đến lớn, vây quanh anh đều là lời ngon tiếng ngọt, đều là những lời nịnh nhọt, giả dối. Còn có vô số phụ nữ tự nguyện yêu thương, anh thật sự không biết trên đời này còn có người phụ nữ không yêu mình. Chương 109. Nói em yêu anh. Kể cả Thành Cao giống như Tô Lai, nhưng mà cũng chỉ bị anh dùng một đại nhạc hội, một buổi biểu diễn là có được. Bây giờ nghĩ lại, tâm ý bỏ ra cho Hứa Hoan Nhan còn nhiều hơn so với Tô Lai. Nhưng người phụ nữ kia, cô có vẻ không thích anh, chứ đừng nói là thương anh. Cô lạnh nhạt, cô trốn tránh, cô bình tĩnh, cô nhẫn nhịn, cô quật cường, khiến anh hiểu rõ, anh cũng không nhận thua. Anh muốn nhìn cô gái ba đầu sáu tay này còn làm được cái gì. Cô thế mà lại làm anh thấy chướng mắt. Khi Hoan Nhan vừa đi xe qua thì cửa sau xe chợt mở ra, một cánh tay đưa ra kéo cánh tay cô lên xe. A, cứu mạng! Hoan Nhan bị dọa ngây người, đến khi hoàn hồn lại thì cửa xe cũng bị đóng lại, mà cô dưới ánh đèn xe dần dần thấy rõ gương mặt. Tiếng kêu cứu của Hoan Nhan dần dần thấp xuống, cuối cùng không tiếng động, trong xe yên một khoảng yên tĩnh. Anh mặc áo sơ mi màu trắng, cổ áo khẽ mở, lộ ra da thịt rắn chắc, mùi thuốc lá trên người vẫn chưa bay đi. Ngồi trên ghế salon to lớn, khoảng cách hai người khá xa, Hoan Nhan không nói, cúi đầu không thèm nhìn anh một cái. Còn một ngày là tới hôn lễ, tất nhiên tôi sẽ không ép cô. Bắt đầu từ bây giờ, tôi cho cô 2 phút, cô suy nghĩ cho kỹ, cho tôi câu trả lời chắc chắn. Anh mở miệng, giọng nói nghiêm túc, không có nhạo báng, cũng không phải không đúng đắn, cũng không dịu dàng, cũng không lạnh như băng. Hoan Nhan ngẩng đầu, dưới ánh đèn xe ấm áp, hai tròng mắt đèn nhánh gợi sóng, chăm chú nhìn thẳng vào anh. Nhưng anh lại quay mặt đi, lười biếng tựa vào ghế salon, không nói lời lời. Tại sao anh có thể không nghe lời gia đình anh? Cô mở miệng, cảm thấy cổ họng như bị nhét cục bông, khàn khàn khó chịu. Anh cười nhàn nhạt. Tôi nghe lời ông sẽ rất vui vẻ, sẽ sống lâu hơn một chút. Hoan Nhan trong lòng rung động, lúc này thấy đôi mắt của anh có chút dịu dàng, cô cắn môi dưới, lông mi rủ xuống, chợt nảy ra một ý niệm. Tôi có thể đồng ý với anh, chúng ta sẽ kết hôn, sau đó anh có thể cùng tôi ly hôn, muốn làm gì cũng được. Anh bỗng quay đầu, hai mắt nhèo lại, còn người bỗng lóe ra sắc bén. Tôi không cần cô cam tâm tình nguyện, bố thí kết hôn với tôi. Cô ngơ ngẩn, vẫn luôn là anh bố thí cô, rất ít dịu dàng, rất ít quan tâm, ấm áp, cô có khả năng bố thí cho anh sao? Anh rốt cuộc là muốn như thế nào? Cô cảm thấy mệt muốn chết, cùng người đàn ông thế này ở chung một chỗ, cô sẽ tổn thọ 20 năm. Tôi muốn cô yêu tôi. Anh cúi người, từ trên cao nhìn cô, trong mắt sắc bén bá đạo, bức ép cô, không cho trốn. Không, cô lập tức cự tuyệt, không động lòng, không để cho tâm thoát khỏi khống chế, gần như là cô ở trước mặt anh chỉ còn tôn nghiêm và sự kiêu ngạo sau cùng. Một khi cô yêu anh, hoặc thừa nhận cô đã từng ảo tưởng, cô nhất định sẽ thảm bại vô cùng. Vậy sao? Anh cười nhẹ, tiến gần hơn một chút, môi trên cơ thể anh vây chặt lấy cô khẽ run run, người ngả về phía sau, kéo dài khoảng cách với anh. Nhưng anh lại không buông tha, một lần nữa tiến sát hơn, ánh mắt giống như là có thể nhìn thấu cô. Liếc nhìn từ trên xuống dưới, toàn thân Hoan Nhan run lên, bàn tay của anh đã cách vài áo thật mỏng đặt lên bụng cô. Cô muốn né tránh, nhưng anh lại thấp giọng mở miệng. Còn đau không? Máu ngừng chảy chưa? Hốc mắt cô nóng lên, tự trách bản thân mình không có tiền đồ, cũng chỉ là một câu hỏi thăm. Cô lại bắt đầu mềm lòng, lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, sắc mặt ửng đỏ, tình cảnh của bọn họ lúc này rất giống là cô nửa năm, còn anh thì lại ở trên đè lên người cô. Khoảng cách như vậy rất xấu hổ. Vậy là tốt rồi, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi kiểm tra rồi lấy thuốc. Anh trầm giọng mở miệng, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô, gần như là đang hấp dẫn cô. Trong lòng Hoàn Nhan nhảy loạn, giống như hươu chạy. Không cần, tôi có thể đi một mình. Phẫu thuật đã bao lâu? Anh bỗng nhìn hỏi. Đã 20 ngày. Cô không nhớ rõ lắm, chỉ nói đại khái. Anh đi được 10 ngày, cô làm phẫu thuật. Đến bây giờ, anh trở lại chắc cũng tầm 20 ngày. Khóe môi chợt cong lên, ánh mắt tả tứ lóe sáng. Mới có 10 ngày. Có cái gì? Cô không hiểu hỏi. Anh không nói cho cô, bác sĩ sau khi rời đi đã dặn dò anh, sau khi phẫu thuật trong vòng 1 tháng không được quan hệ. Đến lúc đó cô sẽ biết. Anh vừa nói xong, nụ hôn đã rơi xuống. Cánh tay giữ sau gáy cô, một nụ hôn rất sâu, môi lưỡi tùy ý dây dưa, hô hấp gần như là dư thừa. Hoàn Nhàn có chút hoảng hốt, anh chỉ hôn cô. Thì ra có ma lực lớn như vậy, khiến cô đầu hoa váng mắt. Cô không dám tưởng tượng, nếu ở cùng anh, cô sẽ biến thành bộ dạng gì. Đừng đụng vào tôi. Muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại dễ dàng bắt được tay cô, cố định để trên đỉnh đầu. Anh gặm cắn môi cô, lại thỉnh thoảng êm ái liếm hôn môi cô. Trừ phi cô yêu tôi, cô yêu thân Tống Hạo rồi. Anh thở gấp, con người xinh đẹp nheo lại, nụ hôn một đường xuống phía dưới, chợt đến xương quai xanh xinh đẹp. Anh nhẹ nhàng cắn, cô gần như mềm nhũn, trước mặt mờ mịt, khiến cho cô nháy mắt mất đi phản kháng. Có yêu tôi không? Anh trầm thấp mở miệng, ngón tay kéo nhẹ trên cổ áo cô, lộ ra biển áo lót. Hoàn Nhan thở hổn hển nằm trên ghế salon, vẫn quật cường lắc đầu. Lời nói thật, chính cô cũng không hiểu rõ. Cô rốt cuộc đối với anh có hay không có tình cảm. Thân thể của cô, nét mặt của cô so với cái miệng nhỏ nhắn còn thành thực hơn. Anh ta ác cười nhẹ, ngón tay anh giống như mang theo dòng điện luồn qua sau lưng cô nhẹ nhàng chậm rãi. Hết chương 109, hết tập 9. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng comment, like và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!